Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, báo thù nữ thần. Quả đen, một loại mâu thuẫn chim. Tại trong truyền thuyết, quả đen là thần vương Odin sứ giả. Bọn chúng thay thế Odin con mắt. Khi Odin con mắt bị vũ trụ che lấp, không có thể thấy mọi vật thời điểm, Odin liền sẽ điều động cái kia đứng lặng tại trên bả vai hắn hai con quả. Thay thế hắn đi dò xét thiên hạ. Bởi vậy, có rất nhiều người đều đem quả đen tôn làm thánh chim, thần điểu, thậm chí còn có lấy quả đen vì đồ đằng dân tộc. Khẩn cầu có thể có được quả đen phù hộ. Nhưng là, còn có một bộ phận người cho rằng quả đen là điểm xấu biểu tượng. Cái này kỳ thật cùng quả đen tập tính có quan hệ. Quả đen là ăn thiến động vật. Nó cái kia bén nhạy khứu giác có thể làm cho nó sớm ngửi được hư thối, khí tức. Bởi vậy, nó tổng hội canh giữ ở những cái kia sắp chết người bên người, chuẩn bị hưởng thụ một trận bữa ăn ngon. Thế nhưng, không biết đạo lý này nhân loại lại đem cái này có được một thân màu đen lông vũ quả đen trở thành sứ giả của tử thần. Cáo chim chết, tên tuổi cũng là lan truyền nhanh chóng, bị mọi người chỗ hoảng sợ lấy. Đối tử vong sợ hãi là người sống bản năng. Nhưng là, nhìn trước mắt con này quả đen, Tina cũng không cho rằng nó là đến tuyên cáo tử vong. Nó có một thân màu sắc xinh đẹp lông vũ. Nó sạch sẽ trình độ căn bản cũng không giống như là tại trong thiên nhiên rộng lớn sơ soạng lần mò chim chóc, mà cái kia một đôi linh động, tựa như là một đôi đậu đen bình thường con mắt, càng là tràn ngập nhân tính hóa. Tina nhìn xem đôi mắt này, phảng phất như là tại cùng một người đối mặt, hoặc là nói, nó thật sự là một người. Hô, đợi tại mái hiên bên trên quả đen vỗ vỗ cánh. Một trận màu đen gió lốc đột nhiên thăng lên, mà khi cái này màu đen gió lốc tán đi về sau, cái kia quả đen sớm đã không thấy, thay vào đó thì là đầy người quý khí Camelot vương nữ. Vương, ở đó không? Morgan hàm răng khẽ mở, thanh âm không linh loại bao hàm một loại nhân loại căn bản không có khả năng có từ tính. Phảng phất như là mị hoặc ma thuật, ngay cả linh hồn đều sẽ vì đó hấp dẫn. Tina sững sờ, bỏ ra tốt nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Mời, xin chờ một chút, quay người rời đi Tina. Bóng lưng có chút chật vật. Một lát sau, trong phòng khách, bị Tina cưỡng ép từ trong lúc ngủ mơ kéo lên Levi. Dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mắt Morgan. Bất quá, loại này kinh ngạc cũng không phải là bởi vì Morgan đột nhiên xuất hiện. Đối với Levi tới nói, Morgan sẽ xuất hiện ở đây hoàn toàn liền là một kiện chuyện trong dự liệu. Đang nghe Levi trong miệng chân tướng về sau, không thể tin được đây hết thảy. Morgan nhất định sẽ đi tìm Merlin nghiệm chứng, mà kết quả cuối cùng cũng nhất định là sẽ lấy Morgan phản bội vì cuối cùng. Cho nên lúc này Morgan hẳn là đang ở vào một loại không nhà để về, không chỗ nào có thể đi trạng thái. Mà trước đó, Levi còn cố ý nhắc nhở Morgan một câu, nếu như không có địa phương có thể đi, có thể tới Valhalla tìm hắn. Tại lúc ấy, câu nói này khả năng cũng không bị Morgan coi trọng, thậm chí còn có thể sẽ bị Morgan cho rằng là một câu nói đùa. Nhưng khi Morgan phát hiện mình thật đã không chỗ nào có thể đi thời điểm, nàng liền sẽ chuyện đương nhiên nhớ tới câu nói này. Như vậy, Morgan sẽ lại tới đây, trên cơ bản liền là một kiện chuyện chắc như đinh đóng cột. Đơn giản liền là vấn đề sớm hay muộn thôi, cũng sẽ không để Levi cảm thấy cỡ nào ngạc nhiên. Chân chính lệnh Levi cảm thấy kinh ngạc là Morgan hiện tại trạng thái không giống với lúc mới gặp mặt cái chủng loại kia quý khí. Hiện tại Morgan mặc dù vẫn như cũ cao quý, nhưng là tại trên người nàng còn có một loại khác khí chất đang không ngừng dựng dục. cũng đã dần dần thay thế loại kia, quý khí. Lại là để Morgan hình tượng phát sinh thay đổi cực lớn. Loại khí chất này danh tự, tên là thần bí, cũng không phải là cái gọi là ra vẻ thần bí, cũng không phải đám người trong đầu những cái kia, phù thủy, ma thuật sư, loại hình tượng Morgan trên thân bày biện ra tới, là phảng phất không nên tồn tại ở trong hiện thực một loại khí chất. Hoặc là nói là một loại khái niệm, mà loại này khái niệm cũng liền trực tiếp đưa đến một cái 10 phần vấn đề nghiêm trọng. Hiện tại Morgan Le Fay, đại khái đã không thể lại được xưng là sinh vật, mà là một cái khái niệm, tên là Britain, khái niệm, thân là Uther Pendragon nữ nhi, đồng dạng chảy xuôi Pendragon gia tộc huyết mạch Morgan, có được hoàn toàn không kém hơn Artoria thần bí. Trên thực tế, nếu như Merlin dựa theo bồi dưỡng Artoria phương pháp đi bồi dưỡng Morgan, Morgan làm theo cũng sẽ trở thành Britain thiên mệnh chi vương. Nhưng là trên thế giới cũng không có nhiều như vậy thuốc hối hận có thể ăn. Thượng thiên cho Morgan mở một cái to lớn trò đùa, để nàng có được không có gì sánh kịp tư chất, nhưng không có cho nàng cùng cái này tư chất xứng đôi số mệnh. Merlin lựa chọn Artoria, từ bỏ nàng, cái kia nàng nên làm cái gì? Giống quốc gia khác công chúa như thế, tìm người gả, an an ổn ổn, bình bình đạm đạm sống hết một đời. Trên thực tế, nếu như là rút lui 16 năm, đối với kết cục như vậy, Morgan cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, làm cá ướp muối liền làm cá ướp muối a. Nhưng là vấn đề ở chỗ, vì báo thù, Morgan thế nhưng là dòng dã cố gắng 16 năm a. Nhưng là bây giờ, Merlin lại đột nhiên nói cho nàng, thù này căn bản liền không cần ngươi đi báo, ngươi vẫn là té ra chỗ khác đi a. Cái này khiến luôn luôn tâm cao khí ngạo Morgan như thế nào chịu được. Bởi vậy, đối mặt Artoria đối nàng ném đi ra cành ô liu, Morgan không chút do dự lựa chọn cự tuyệt, trực tiếp biến thành một con quả, bay về phía xa xôi, không cũng biết địa phương, đã từng Morgan muốn phải chết một lần chi, nhưng là, sau cùng nàng cũng không có lựa chọn tử vong, mà là bước lên mặt khác một con đường, cháy hừng hực lòng đố kỵ thiêu đốt Morgan lý trí, vương vị, lão sư, muội muội, quốc gia, đã mất đi cái khác tất cả Morgan, duy chỉ có còn lại cừu hận. Thế là, trong khoảnh khắc đó, Camelot vương nữ trở thành báo thù nữ thần, nàng phải hướng Vortigern báo thù, phải hướng Artoria báo thù, phải hướng Merlin báo thù, thậm chí còn muốn hướng nàng đã từng quốc gia Camelot báo thù, mà cũng chính là tại cừu hận này chi hỏa thôi động phía dưới. Morgan làm một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, nàng đem tự thân thần bí dung nhập vào tòa đảo này thần bí bên trong. Quá trình này muốn là muốn cụ thể giải thích, nhưng thật ra là hết sức phức tạp. Nhưng nếu như tương tự một cái, đại khái có thể nhìn thành hồng hoang thế giới bên trong hồng quân hợp đạo quá trình. Nói một cách đơn giản, Morgan muốn thông qua loại phương thức này, trở thành Britain đảo ý chí, nhờ vào đó thực hiện nàng báo thù mục đích. Đây là một cái rất nguy hiểm quá trình. Bởi vì nếu như một không cẩn thận, Morgan ý chí liền sẽ bị đảo ý chí chỗ tách ra. Tới lúc đó, Morgan thần bí liền sẽ bị tòa đảo này hấp thu, mà trên thế giới này cũng không còn có Morgan tồn tại. Mà ở trong quá trình này, phát sinh một kiện đã may mắn lại bất hạnh sự tình. May mắn là Morgan đính trụ Britain đảo thần bí trùng kích, thành công bảo trì lại bản thân. Nhưng bất hạnh sự tình, quá trình này Morgan vẻn vẹn chỉ tiến hành một nửa liền bị ép đình chỉ. Lúc kia Morgan kinh ngạc phát hiện lại có người so với nàng sớm hơn một bước đem tự thân ý chí ngưng tụ tại đảo thần bí bên trong. Về phần người kia là ai? Morgan dùng cọng tóc đi đoán đều có thể đoán được. Pendragon gia tộc tử địch. Britain Bạch Long Vương. Ti Vương Waterson. P.S. Mặc dù ta lỗi chính tả rất nhiều, nhưng là gian tinh hạm thật không phải là lỗi chính tả ha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.